Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1682, Cao Văn phi ngoại, trên cả đại đế. Wow, Cao Văn lại giành hạng nhất rồi, toàn điểm tuyệt đối. Thật đáng nể, bọn mình chỉ mới là học sinh tiểu học thôi, sao cậu ấy đã học toán đại học rồi, hu hu, ngồi cùng bàn với Cao Văn đúng là áp lực lớn quá, trong lớp học tiểu học. Cậu bé Cao Văn nhỏ tuổi nhìn chằm chằm vào tấm giấy khen trên tay, khuôn mặt không biểu cảm. Thật vô vị. Cậu mong muốn có điều gì đó thách thức hơn, để khơi dậy hứng thú của mình. Cha cậu là một nhà khoa học, mẹ cậu là một giáo sư đại học. Cậu từng đề nghị với bố mẹ cho mình lên thẳng đại học học, nhưng cha mẹ đã từ chối. Mẹ cậu cười và nói, bố mẹ tất nhiên biết con rất thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng cuộc sống không chỉ có việc học kiến thức thôi đâu, con còn phải học nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn như làm sao để kết bạn, làm sao để hòa đồng với người khác, làm sao để quan tâm đến cảm xúc của người khác, làm sao để hiểu và đồng cảm với khó khăn của người khác. Những điều này, sách vở không dạy được đâu, chỉ khi con thực sự trải qua, thực sự cảm nhận mới có thể hiểu được. Mặc dù trong trường tiểu học, con đã học hết kiến thức, luôn đứng nhất, nhưng con có thực sự là người giỏi nhất trong trường không? Cậu bé Cao Văn ngẩng đầu lên, cô giáo của chúng con nói như vậy, hiệu trưởng cũng nói vậy, con đã mang về tất cả những giải thưởng lớn cho trường. Mẹ cậu xoa đầu cậu, nhưng thực tế, con không phải đâu. Con chỉ giỏi trong việc học thôi, con có phải là người chạy nhanh nhất trong trường không? Là người có nhiều bạn nhất không? Là người tốt bụng nhất, quan tâm bạn bè nhất, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác không? Cậu bé Cao Văn lắc đầu. Cậu biết mình không phải. Mẹ cậu mỉm cười, đấy, con thấy không, học chỉ là một phần của cuộc sống thôi, câu trả lời của cuộc đời không chỉ nằm trong một tờ bài kiểm tra. Lòng tốt, sự nhiệt tình, khả năng hòa đồng, giúp đỡ người khác, thể thao, sức khỏe, dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu, tất cả những điều đó mới tạo nên một con người hoàn chỉnh. Người tài luôn có người tài hơn, bầu trời này còn có bầu trời rộng lớn hơn. Con trai, con phải nhớ kỹ điều này. Cậu bé Cao Văn gật đầu. Cậu luôn như vậy, rất nhạy bén và thấu hiểu nhanh chóng. Nếu tính tất cả những điều này vào, cậu thực sự không phải là người xuất sắc nhất trong trường tiểu học, thậm chí, có thể nói là đứng cuối. Vì thế, cha mẹ với học thức cao của cậu chưa bao giờ cố ép cậu học vượt mức. Đối với họ, ngoài thành tích học tập, những điều khác quan trọng hơn nhiều. Họ không tự hào vì con trai mình vào đại học sớm, họ chỉ hy vọng cậu có thể trở thành một người thực sự tốt bụng, nhiệt tình, biết giúp đỡ người khác và có ích cho xã hội. Hôm đó, trong tiết học sinh học, cậu lại ngáp dài, giáo viên mang vào một con ếch, giảng giải cho cả lớp về những kiến thức liên quan đến loài ếch, bao gồm cả một số loài động vật như ếch có thể ngủ đông khi trời lạnh. Ngủ đông, đột nhiên cậu trở nên hứng thú. Cậu ghét thời tiết lạnh, thích những ngày ấm áp. Nếu con người cũng có thể ngủ đông, chẳng phải sẽ có thể bỏ qua mùa đông luôn sao? Thật thú vị, chắc chắn sẽ có rất nhiều người có suy nghĩ giống cậu, chỉ cần ngủ một giấc là đã có thể vượt qua vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm, thật tuyệt vời. Cậu phấn khích tột độ, vừa tan học đã chạy thẳng về nhà, bố ơi, cậu hào hứng kể với bố về kế hoạch cuộc đời của mình, sao hả? Có phải là một ý tưởng vĩ đại không? Con quyết định rồi, đây chính là hướng đi của cuộc đời, con. Bố cậu nghe xong, chỉ mỉm cười, ồ, ngủ đông à, ý tưởng hay đấy. Nhưng, kỹ thuật này đã được giải quyết từ lâu rồi, và còn rất hoàn thiện. Cái gì? Cậu bé Cao Văn cảm thấy như trời sụp xuống, thật, thật sao? Ừ, đúng vậy. Vừa nói, bố cậu vừa lấy từ kệ sách ra một cuốn tiểu sử bám đầy bụi, cha đẻ của kỹ thuật ngủ đông, Hứa Vân. Chủ yếu là do con còn nhỏ, nên chưa tiếp cận được kiến thức này. Hơn nữa cơn sốt ngủ đông đã qua rồi, giờ chẳng còn ai bàn tán nhiều nữa. Thường thì chỉ khi tình hình kinh tế tệ đi, người ta mới nghĩ đến chuyện ngủ đông. Hiện tại mọi thứ đều đang rất tốt, nên ngành công nghiệp này cũng đã lụi tàn. Cầm lấy cuốn sách này, đọc thử xem. Cậu bé Cao Văn sau khi đọc xong tiểu sử về Hứa Vân, thì kinh ngạc đến nỗi cảm thấy Hứa Vân thực sự là thiên tài vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng trong cuốn tiểu sử có ghi, thiên tài như giáo sư Hứa Vân cũng không thể giải quyết được tác dụng phụ lớn nhất của ngủ đông, đó là mất trí nhớ. Giáo sư vĩ đại Hứa Vân. Cậu bé Cao Văn nắm chặt tay, nghiến răng, con nhất định sẽ giúp giáo sư giải quyết vấn đề này. Đây chính là ý nghĩa cuộc đời của con, từ đó. Giáo sư Vĩ Đại Hứa Vân trở thành người mà cậu bé Cao Văn ngưỡng mộ nhất trong lòng. Cậu chỉ hy vọng có thể đóng góp điều gì đó, có thể giúp giáo sư Hứa Vân hoàn thành mảnh ghép cuối cùng này. Trong lớp học, cậu bé Cao Văn suốt ngày suy nghĩ, tìm kiếm khả năng khôi phục trí nhớ. Cậu nhận ra rằng khi hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu, càng là những kỷ niệm đau buồn, đau đớn, sâu sắc, càng dễ dàng nối lại những sự việc mà cậu đã hoàn toàn quên lãng. Cảm xúc dường như tồn tại độc lập với ký ức. Vậy phải kích thích thế nào đây? Cậu nghĩ đến bài học sinh học, khi giáo viên dùng điện kích thích để minh họa phản xạ có điều kiện của loài ếch. Đúng rồi, phản xạ có điều kiện, rất nhiều động vật trong rạp xiếc được huấn luyện để biểu diễn, chẳng phải cũng dựa trên nguyên lý phản xạ có điều kiện sao, sao không áp dụng nó vào lĩnh vực trí nhớ chứ? Tại sao những con vật trong rạp xiếc lại nghe lời đến vậy? Chẳng phải vì những ký ức đau đớn từ những đòn roi trong quá trình huấn luyện đã in sâu vào đầu chúng sao? Có thể được, thật sự có thể được. Cậu bé Cao Văn tràn đầy quyết tâm, ngay khi nghĩ thông suốt, thậm chí còn không chờ đến khi chụp ảnh tốt nghiệp tiểu học, liền lao về nhà. Bố ơi, cậu phấn khởi kể cho bố về, kế hoạch kích hoạt trí nhớ bằng điện kích não của mình có phải rất tuyệt vời không? Con có thể giúp giáo sư Hứa Vân hoàn thành tâm nguyện rồi. Tuy nhiên bố cậu khẽ mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt đầy khen ngợi, suy nghĩ của con vẫn tuyệt vời như mọi khi, nhưng cuốn tiểu sử mà bố đưa cho con chỉ viết về sự nghiệp của giáo sư Hứa Vân, không đề cập đến những người khác. Thực ra, mổ điện kích não đã được Viện Khoa học Long Quốc nghiên cứu ra từ lâu rồi. Cái gì? Cậu bé Cao Văn kêu lên, lại bị nghiên cứu ra rồi sao? Cậu cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng. Nhớ lại lời mẹ từng nói, người tài luôn có người tài hơn, bầu trời này còn có bầu trời rộng lớn hơn. Thì ra, đúng là như vậy. Và thế là, trong bước ngoặt quan trọng của cuộc đời trước khi lên cấp 2, cậu bé Cao Văn lại một lần nữa trở nên bối rối, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Năm lớp 8, trên sân vận động. Cao Văn ngồi trên bồn hoa, đặt tấm giấy khen dưới mông, thở dài, không cảm thấy cuộc đời có giá trị gì cả. Cậu bớt khoe khoang kiểu Versailles này đi, người bạn thân nhất bên cạnh, cầm bài thi được 23 điểm, hét lên với Cao Văn, cậu có biết về nhà, bố tôi sẽ đánh tôi nát mông không? Cao Văn không quan tâm. Cậu tiếp tục thở dài, không tìm thấy giá trị của cuộc đời. Cậu ngước nhìn lên trời, thản nhiên nói, tôi luôn có cảm giác như có một bàn tay vô hình, đen tối, đang đùa giỡn tôi, luôn đi trước một bước và cướp mất những thứ tôi quan tâm. Cậu thật là, người bạn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không đấm vào mặt Cao Văn. Cậu bạn này đúng là quá đáng bị đánh, sao cậu không nói rằng cậu toàn nghiên cứu những thứ người khác đã nghiên cứu rồi? Nếu cậu giỏi thật, hãy đi nghiên cứu những thứ người khác chưa nghiên cứu ra đi. Gần đây, tôi lên mạng xem video linh tinh, phát hiện ra anh Xanh từng đề xuất khái niệm hằng số vũ trụ, rồi sau đó lại bác bỏ. Anh Xanh đã bác bỏ rồi, chuyện này chắc chắn chẳng ai nghiên cứu nữa. Và bao nhiêu năm nay, cũng chưa nghe thấy ai đạt được kết quả gì, cậu nghiên cứu cái này có phải tốt không? Cao Văn chẳng mấy hứng thú. Cậu liếc nhìn bạn, mắt khiếp lại, thật sự, chẳng ai nghiên cứu sao? Người bạn hừ một tiếng, cậu về nhà lên mạng tra thử là biết ngay mà. Lần này, hãy chắc chắn là không ai nghiên cứu, không có đột phá gì, rồi hẳn bắt tay vào làm. Cao Văn gật đầu, được thôi, dù tôi chẳng có chút hứng thú nào với hướng này, nhưng đời người mà, luôn phải làm điều gì đó có giá trị chứ, về đến nhà. Cậu mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm những nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Không có. Không có, thật sự không có, kể từ hàng trăm năm trước, khi anh Xanh đưa ra giả thuyết này rồi bác bỏ nó, đã không có thêm bất kỳ tiến triển nào nữa. Cao Văn mở to mắt. Ánh mắt sáng rực, có lẽ, đây chính là thứ được dành riêng cho mình, là giá trị cuộc đời của mình. Trong suốt những năm học cấp 2, Cao Văn chìm đắm trong việc nghiên cứu hằng số vũ trụ. Dù cậu không thích toán học, nhưng nếu có thể giải quyết một vấn đề lịch sử lớn, cậu vẫn nghĩ đó là điều có giá trị. Cuối cùng, trước kỳ thi cuối cấp, cậu đã tìm ra được một vài manh mối. Squid tay cậu đầy mồ hôi vì phấn khích, cậu khoác cặp lên, chạy như bay về nhà. Bố! Bố ơi! Cậu lấy ra tập bản thảo của mình, đưa cho người cha giờ đã là viện sĩ quốc gia, bố xem đi. Lần này con thực sự đã tìm thấy giá trị của cuộc đời, hằng số vũ trụ, dù con chưa hoàn toàn giải mã được, nhưng con đã có vài manh mối rồi. Con cảm thấy nếu tiếp tục, con sẽ thành công. Tuy nhiên, sau khi xem xong, bố cậu mỉm cười, gõ nhẹ vào trán cậu, con có phải mấy đêm nay trốn học đi chơi điện thoại, đọc tin tức không, hả? Cao Văn ngơ ngác. Hai chuyện này thì có liên quan gì nhau? Dĩ nhiên cậu có dùng điện thoại để tra cứu thông tin, nhưng không phải về hằng số vũ trụ. Ngay từ đầu, cậu đã tra khắp mạng, và hoàn toàn không có ai nghiên cứu về nó cả. Sao, lần này, đến lượt bố cậu bối rối. Ông biết rõ con mình không nói dối, hơn nữa, dù thằng bé có trốn chơi điện thoại thì ông cũng không trách mắng, chỉ lo lắng cho mắt của con thôi. Bố cậu đẩy nhẹ gọng kính, con thực sự không xem tin tức à? Không ạ, con làm gì có thời gian. Cao Văn thúc giục, rốt cuộc là tin tức gì, bố nói mau đi. Bố cậu cười nhạt. Bình tĩnh nói, chỉ là mấy hôm trước, bên Tây An khi đang khai thác, họ tình cờ khai quật được một ngôi mộ cổ. Bên trong có một cuốn sách được bảo quản rất tốt, tên là Dẫn luận về hằng số vũ trụ. Những điều viết trong đó tương tự với nghiên cứu của con, thậm chí còn chi tiết hơn một chút, nhưng chẳng có ích gì cả, những thứ đó đều thiếu logic và sai lầm. Chắc là tác phẩm của một nhà khoa học dân gian nào đó, tự bỏ tiền ra xuất bản. Ồ, con làm sao thế, Cao Văn lúc này? Đứng chết trân tại chỗ. Giống như một bức tượng điêu khắc. Cậu thực sự cảm thấy tâm lý sụp đổ. Rõ ràng khi cậu bắt đầu nghiên cứu, cậu đã xác định đây là lĩnh vực mà chưa ai dấn thân vào. Nhưng rồi, ngay khi cậu vừa có chút thành tựu, lại có người đào được cuốn dẫn luận về hằng số vũ trụ từ một ngôi mộ cổ. Đây quả là một kịch bản khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này, cậu như thấy mờ mờ có một bàn tay đen tối đang mở miệng cười nhạo sự ngu ngốc của mình, cười nhạo số phận chơi đùa với cậu. Thôi nào, đừng buồn quá. Bố cậu an ủi, nếu con thực sự hứng thú, vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu. Toán học cũng rất thú vị mà. Thôi bỏ đi. Cao Văn đáp lại yếu ớt, vốn dĩ con chẳng có hứng thú với toán học. Cậu lẩm bẩm nhỏ. Cấp 3. Cao Văn đang ngắm sao trong đài thiên văn của trường. Đài thiên văn của trường vốn không mở cửa cho học sinh. Nhưng Cao Văn là một trường hợp ngoại lệ. Cậu là niềm tự hào của trường, thậm chí là niềm tự hào trong các bản báo cáo thành tích của hiệu trưởng, được coi là anh cả của trường, với vô số giải thưởng danh dự, được mọi người kính trọng. Nhưng, nhìn lên vũ trụ đen kịt, Cao Văn lại cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng như vũ trụ vậy. Không có phương hướng, không có ý nghĩa, không có giá trị, không có ước mơ. Cậu hơi chán nản. Tại sao cậu lại cảm thấy số phận của mình luôn bị người khác đùa giỡn? Rõ ràng cậu yêu thích lĩnh vực ngũ đông nhất, sẵn sàng dành cả đời để nghiên cứu về nó. Nhưng trớ trêu thay, tất cả các vấn đề trong lĩnh vực này đã được giải quyết hoàn toàn, không còn chừa lại chút khó khăn nào cho cậu. Khi thất vọng, cậu quyết định động viên bản thân, thử qua lĩnh vực toán học mà mình không ưa thích, thế mà lại bị một cuốn sách từ ngôi mộ cổ chiếm mất ý tưởng, thật quá đáng. Cuộc đời mình đã bị sắp đặt sẵn sao, cậu lại ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, có phải ai đó đang theo đuổi mình, nhắm vào mình để làm khó dễ không, ha ha. Cậu tự cười nhạo bản thân. Chuyện này làm sao có thể xảy ra, chỉ là cậu đang tự đánh giá mình quá cao. Cậu là ai chứ, có tài cán gì, nói thẳng ra thì chẳng có bàn tay vô hình nào cả, chỉ là mình sinh quá muộn, những gì có thể nghiên cứu đều đã bị người khác làm xong hết rồi. Nhưng, đó cũng là điều tốt. Tốt cho nhân loại, tốt cho thế giới. Nếu mình có thể du hành ngược về quá khứ, mình thực sự muốn gặp mặt giáo sư Hứa Vân để bày tỏ lòng kính trọng. Hả, cậu mở to mắt. Hoang đã. Ngược về, quá khứ, cổ máy thời gian, thiết bị xuyên thời không, những thứ viễn tưởng thế này, chắc không thể có ai nghiên cứu rồi. Cao Văn đứng bật dậy khỏi ghế trong đài thiên văn. Nắm chặt tay. Có lẽ đây chính là số phận đã chọn cậu. Khoảnh khắc này chính là điều cậu chờ đợi, nếu đã làm thì phải làm điều gì đó vĩ đại. Ánh mắt Cao Văn trở nên kiên quyết. Thiết bị xuyên thời không, đây chính là ước mơ của mình. Thiết bị xuyên thời không có thể nói là phát minh khó khăn nhất và vĩ đại nhất thế giới. Độ khó của nó thực sự quá lớn. Cao Văn không ngừng thất bại, nhưng cũng không ngừng cố gắng. Không được, mình cảm thấy như còn thiếu một thứ gì đó, có vài điểm thật kỳ lạ. Cậu gãi đầu. Có lẽ không phải do lý thuyết của cậu sai, mà là thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất, một vật phẩm quan trọng nhất, khiến cậu không thể tiến xa hơn được. Hai, vẫn là công nghệ hiện tại chưa theo kịp tiến độ của mình. Cao Văn, giờ đã ngoài 30 tuổi, nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ, ngủ đông thôi. Cậu quyết định, ngủ đông và tỉnh lại vào 200 năm sau để xem liệu khi đó thời cơ có chín mùi, và cậu có thể tiếp tục nghiên cứu về thiết bị xuyên thời không hay không. Năm 2400, một siêu thảm họa đã xảy ra, phá hủy hoàn toàn kế hoạch tỉnh dậy của Cao Văn. Khi cậu thật sự tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một thành phố xa lạ. Thành phố này vô cùng ngột ngạt. Những người máy sinh học với đôi mắt màu xanh tuần tra ngày đêm, trừng phạt các hành vi không văn minh bằng cách trừ điểm. Nhưng điều đó không quan trọng. Cao Văn không bận tâm đến những thứ này. Cậu chỉ muốn hoàn thành việc nghiên cứu thiết bị xuyên thời không. Cuối cùng, nhờ vào sự thông minh và tài năng của mình, cậu đã tiến lên và gia nhập viện nghiên cứu hàng đầu của thành phố. Mình muốn nghiên cứu thiết bị xuyên thời không? Cậu nghiêm túc đề nghị. Không được. Viện trưởng từ chối thẳng thừng, đừng thực hiện những nghiên cứu mơ hồ như vậy, hãy làm những gì chắc chắn hơn. Chúng tôi không chấp nhận thất bại. Nhưng mà, Cao Văn tranh luận, làm khoa học sao có thể sợ thất bại? Chính vì hệ thống trừ điểm từ nhỏ của thành phố này, mọi người đã mất hết động lực, không còn dám thử thách, không còn dám phạm sai lầm, thế này thì làm sao nghiên cứu khoa học được? Viện trưởng lắc đầu, không được là không được, ra ngoài đi. Cao Văn tức giận vô cùng. Rầm, cậu đập mạnh cánh cửa văn phòng viện trưởng. Bỗng nhiên ở hành lang, mắt của người máy sinh học chuyển từ màu xanh sang màu vàng, tiến lại gần Cao Văn và phát ra thông báo xác minh danh tính, Cao Văn. Xác minh hành vi, phá hoại tài sản công cộng, gây tiếng ồn khi đóng cửa. Tổng trừ điểm, 8 điểm. Giảm 50% cho nhân tài cấp cao, kết quả trừ 4 điểm. Cao Văn, điểm cá nhân hiện tại, 91 điểm, A. 11111, Cao Văn bị trói chặt trên chiếc ghế cột, cơ thể anh ta rung lên, mắt trắng dần lật ngược. Những hình ảnh lóe lên liên tục trong đầu như đèn lồng chạy qua, A11 theo sau tiếng kêu cuối cùng. Cao Văn ngừng rung, đèn đỏ trên mũ điện kích não cũng chuyển sang màu xanh. Anh ta thở hổn hển, ngẩng đầu lên. Mở to mắt, quét nhìn ba người đàn ông trước mặt, cảm ơn các anh. Tôi thật sự đã khôi phục lại ký ức trước khi ngủ đông, nhưng trong trí nhớ của tôi không hề quen biết các anh. Các anh rốt cuộc là ai? Nhìn trang phục của các anh, hẳn không phải là nhân viên của trung tâm ngủ đông. Các anh là ai? Lâm Huyền khẽ mỉm cười, tiến lên phía trước, tháo dây đai trên ghế cho Cao Văn. Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, Cao Văn, hiện tại anh muốn làm gì? Sau khi tháo hết mọi ràng buộc, hắn lùi lại một bước. Nhìn Cao Văn vẫn còn bàng hoàng, anh có ước mơ không? Cao Văn nhất thời nín thở, đồng tử run rẩy, tôi có, từng có. Nhưng mỗi lần đều bị số phận tàn nhẫn trêu đùa, mọi lĩnh vực mà tôi hứng thú đều bị người khác đi trước một bước, và kỳ lạ thay, suy nghĩ của họ lại hoàn toàn giống với tôi. Cả cái mũ điện kích não này, rõ ràng nguyên lý và hình dáng y hệt như tôi đã tưởng tượng, nhưng nó lại không phải do tôi phát minh ra, đã có người tạo ra nó từ 200 năm trước khi tôi ra đời. Việc này không chỉ xảy ra một lần hay hai lần, mà lần nào cũng vậy, khiến tôi thực sự cảm thấy có một bàn tay đen của số phận đang trêu ngươi tôi. Vì thế tôi đã ngủ vào khoang đông, hy vọng tránh khỏi bàn tay đen đó, đến tương lai để tìm giá trị thực sự của cuộc đời mình. Phía sau anh ta, Lưu Phong và Cao Dương cố gắng không bật cười, không phá hỏng không khí u ám. Lâm Huyền vỗ vai Cao Văn, giọng đầy ý nghĩa, đúng vậy, Cao Văn, tôi đến đây vì điều đó. Hiện tại, tương lai của loài người, thế giới này, đã đến lúc cần anh, không thể thiếu anh. Ý nghĩa và giá trị của cuộc đời anh còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Tên tôi là Lâm Huyền. Hắn nắm lấy tay Cao Văn, để cuộc gặp lịch sử này vượt qua thời gian, bước vào hiện thực. Sau đó hắn nhìn vào mắt Cao Văn, nghiêm túc nói, tham gia cùng chúng tôi, Cao Văn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thiết bị xuyên thời không, cùng nhau cứu lấy tương lai. Cao Văn chớp mắt liên tục. Tri kỷ. Tri kỷ, không ngờ rằng, ngay giây phút đầu tiên sau khi tỉnh khỏi ngủ đông, mình đã gặp được người hiểu mình nhất, thiết bị xuyên thời không, các anh cũng đang nghiên cứu thiết bị xuyên thời không sao. Cao Văn ngày càng kích động, đó cũng chính là nguyện vọng của tôi trước khi ngủ đông. Không giấu gì các anh, tôi thực sự cũng đã nghiên cứu sơ lược về thiết bị xuyên thời không, có vài ý tưởng chưa hoàn thiện. Không ngờ, các anh cũng là người đồng chí hướng. Xin hỏi, các anh đã chế tạo đến giai đoạn nào rồi? Có thể cho tôi xem, hoặc cho tôi trải nghiệm được không? Lâm Huyền, Tôi rất sẵn lòng tham gia vào nhóm của các anh, tôi sẽ tuân thủ mọi quy định bảo mật, chỉ mong có thể nghiên cứu ra phát minh thực sự hữu ích trong thời đại này, thực hiện lý tưởng và hoài bão của tôi. Không vấn đề gì. Lâm Huyền vung tay, kéo Lưu Phong lại, giới thiệu với Cao Văn, đây là người phụ trách phía phòng thí nghiệm của Đại học Rin. Lưu Phong, dự án thiết bị xuyên thời không luôn do anh ta phụ trách. Cao Văn kính cẩn, cúi chào Lưu Phong, thầy Lưu. Không, Lưu Phong bị bất ngờ, sao anh dám nhận cái cúi chào của đại đế? Cái tu vi này không gánh nổi, anh vội vàng cúi đầu sâu hơn, thầy Cao, thầy mới là bậc thầy và tiền bối thực sự, thầy Lưu, thầy khen quá lời rồi, tôi chỉ là kẻ hậu bối. Cúi đầu ít hai thầy Cao. Thầy là đại đế đấy. Cúi đầu ít ba thầy Lưu. Cúi đầu ít bốn, thầy Cao. Cúi đầu ít năm Lâm Huyền vội vàng tách hai người ra, được rồi, chúng ta đi thôi, trước tiên đến phòng thí nghiệm của Đại học Rin, nhìn thấy nguyên mẫu thiết bị xuyên thời không rồi nói chuyện sau. Sau đó, bốn người ra khỏi cửa, lên xe, hướng về Đại học Rin. Lâm Huyền hỏi thêm một số thông tin về Cao Văn, chủ yếu là về tuổi tác của anh ta. Trông anh ta chỉ khoảng hơn 30 tuổi, trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây cũng là Cao Văn trẻ nhất mà Lâm Huyền từng gặp. Có lẽ chính vì còn trẻ, hiện tại Cao Văn vẫn chưa có phong thái độc tài vạn cổ của đại đế, cũng chưa có uy lực của giáo phụ thành phố tội lỗi. Con người cần phải trưởng thành và đúc kết, ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ. Cao Văn. Lâm Huyền quay đầu lại từ ghế trước, nhìn vị đại đế thời niên thiếu. Hiện tại anh bao nhiêu tuổi, tôi ngủ đông khi 35 tuổi. Cao Văn đáp. Lâm Huyền tính toán trong đầu. Cao Văn sinh năm 2182, ngủ đông năm 2217. Lâm Huyền gật đầu. Từ điểm này, Ga Úc thực sự đã đạt được sự bình đẳng tuyệt đối. Con người già đi, yếu đi, và virus cũng vậy. Con người có giới hạn tự nhiên của cái chết, virus cũng có. Cái chết, quả thực là sự bình đẳng cơ bản nhất của mọi sự sống, loài người, virus, sao, vũ trụ đều có thời hạn sống của mình. Từ góc nhìn cá nhân, Lâm Huyền thực sự rất ghét Ga Úc. Nhưng từ góc độ bình đẳng, hắn cũng không thể nói Ga Úc đã sai điều gì. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền nói, vậy nên, virus trong cơ thể anh cũng từ từ chết đi và anh đã tự hồi phục. Đúng vậy. Cao Văn gật đầu, tôi cũng không biết khi nào thì tự hồi phục, virus này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không ngủ đông thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào, vì thế thường cũng không ai để tâm đến nó. Dù sao thì, khi tôi đã tuyệt vọng, thất vọng với thế giới này, bị bàn tay vô hình của số phận trêu đùa và quyết định ngủ đông, virus trong cơ thể tôi đã biến mất từ lâu. Nói đến đây, anh ta không khỏi cảm thán, thở dài, Lâm Huyền, thật sự rất cảm ơn anh, đã cho tôi cơ hội gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu thiết bị xuyên thời không của anh. Gặp được anh, tôi cảm thấy yên tâm rồi, tôi không còn phải chiến đấu một mình nữa. Tôi nghĩ, bàn tay đen đã trêu đùa số phận của tôi, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh tôi nữa. Ừ, yên tâm đi. Lâm Huyền an ủi, bàn tay đó, có lẽ cũng chẳng còn gì để làm nữa. Nói xong, hắn quay lại, nhìn dòng xe lao nhanh phía trước, suy nghĩ về độ tuổi hiện tại của mấy người. Lưu Phong là người lớn tuổi nhất, 37 tuổi. Anh ta vốn đã là người lớn tuổi nhất, sinh sớm hơn. Tiếp theo là Cao Văn, 35 tuổi. Rồi đến hắn và Cao Dương, cả hai đều 26 tuổi. Jax vẫn ở độ tuổi hơn 50. Đỗ Giao tạm thời chưa tỉnh, vẫn ở tuổi 27. Đó là tất cả sức mạnh của đội ngũ hiện tại của hắn, tuy ít người nhưng tất cả đều là tinh anh, những người xuất sắc nhất. À không. Hắn quay đầu, nhìn Cao Dương đang nằm ở ghế lái chính ngáy khò khò. Ngoại trừ cậu mập này. Khi đến phòng thí nghiệm bí mật của Đại học Rin, Cao Văn nhìn thấy chiếc thiết bị xuyên thời không trắng toát, liền nhanh chân chạy đến. Anh ta vuốt ve lớp vỏ bên ngoài. Hắn phục trước thiết kế tuyệt mỹ, thật tuyệt vời, quá tinh xảo, quá hoàn hảo, nó giống y hệt như thiết bị xuyên thời không mà tôi đã tưởng tượng. Khụ khụ. Lâm Huyền tiến lên, hóa giải sự bối rối. Thế này nhé, thiên tài thường có chung tầm nhìn, những thứ đẹp đẽ luôn giống nhau, chỉ có xấu xí mới đa dạng muôn hình vạn trạng. Cao Văn lập tức bước qua Lâm Huyền, nắm chặt tay Lưu Phong, siết chặt. Thầy Lưu, thầy thật sự là một thiên tài. Thiên tài của thời đại. Không. Lưu Phong vội lắc đầu. anh thực sự thấy ngượng ngùng, nếu không phải vì Lâm Huyền đã dặn đừng nói ra sự thật với Cao Văn để tránh làm tổn thương tinh thần của anh ta, Lưu Phong đã rất muốn thú nhận mọi chuyện. Bây giờ là một kẻ trộm học thuật, lại được chính chủ học thuật hết lòng tán dương và tôn sùng, anh ta không cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại còn cảm thấy như bị trêu đùa. Lưu Phong nước mắt lưng tròng, quay sang nhìn Lâm Huyền như muốn hỏi khi nào thì có thể nói sự thật với Cao Văn. Lâm Huyền lắc đầu. Chắc chắn phải nói, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Cao Văn, hiện tại chiếc thiết bị xuyên thời không này vẫn còn một vài bộ phận nhỏ chưa hoàn thiện, mô đun hiệu chỉnh cần chờ 3 tháng nữa khi ngôi sao chổi kia tới, ngoài ra còn một vài vấn đề nhỏ trong thiết kế, hy vọng anh có thể giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn này. Không vấn đề gì, Cao Văn xắn tay áo, đã sẵn sàng mặc áo thí nghiệm và bắt tay vào làm, yên tâm đi, Lâm Huyền, thầy Lưu Phong, tôi sẽ không phụ lòng tin của các anh, sau đó là khoảng thời gian chờ đợi thiết bị xuyên thời không hoàn thiện và chờ sao chổi đến gần trái đất. Hai việc này, Lâm Huyền không thể giúp được gì, trong giấc mơ cũng vậy, chẳng có gì thay đổi, hắn lại đi xe máy đến những nơi khác để khám phá, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Trong hai tháng này, vào ban ngày, hắn thường đến Đại học Trinh, đứng trước tượng ngọc trắng của Triệu Anh và Ngu Hề. Ngồi cùng thùng rác bằng hợp kim hanium sáng bóng, hắn ngồi trên bồn hoa phía trước. Ngước nhìn hai người, ngắm họ suốt cả ngày. Thỉnh thoảng, Cao Dương cũng đến ngồi cùng hắn. Ngày hôm ấy, trời trong xanh. Hai người họ im lặng ngồi bên bồn hoa, nhìn bức tượng của Triệu Anh và Ngu Hề, nhìn đôi mắt của họ nắm tay nhau hướng về phía xa. Tự tin, kiên định và đầy ý chí sắt đá. Hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng ấm áp của mặt trời rực rỡ chiếu lên hai vị hiệu trưởng của Đại học Trinh, như phủ lên họ một chiếc váy nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió chiều. Cao Dương nhếch miệng, dụi tắt đầu thuốc, mở nắp thùng rác hợp kim hanium. Ném đầu thuốc vào. Sau đó hít một hơi dài, nhẹ nhàng nói, cậu có nhớ họ không? Tất nhiên là nhớ. Lâm Huyền không nhúc nhích lúc đầu, mấy ngày sau khi vừa tỉnh dậy khỏi khoa ngủ đông, tớ vẫn chưa thấy nhớ lắm, vì trong tiềm thức của tớ, dường như chỉ mới hôm qua tớ rời xa họ, không có cảm giác chia ly rõ rệt. Nhưng giờ khác rồi, ngày qua ngày, cảm giác chia xa càng ngày càng thật hơn. Hắn mím môi, đọc lại câu nói đã từng thốt ra trong giấc mơ thứ ba, khi nói chuyện với Vân Vân trước bức tượng trên thành phố trên không, đời người không gặp lại, như sao tham và sao thương, đêm nay lại là đêm nào, chúng ta cùng nhau dưới ánh đèn. Chú thích từ dịch giả, sao tham, tham lang, sao thương, thương long, là hai ngôi sao thuộc chòm sao khác nhau, đây là một cách ẩn dụ, diễn tả sự xa cách không thể gặp lại. Bởi hai ngôi sao này rất xa nhau trên bầu trời, không có cơ hội nào để giao nhau. Đời người không gặp lại. Đó chính là khoảng cách xa nhất. Xa hơn cả vũ trụ, xa hơn cả thời gian, xa hơn tất cả. Thực ra, còn một chuyện nữa mà tớ vẫn chưa nói ra. Lâm Huyền ngước lên, nhìn bức tượng của Lâm Ngu Hề. Ngu Hề trẻ trung nắm tay mẹ, cũng kiên định nhìn về phía xa. Vài lần hắn định nói rồi lại ngưng. Cuối cùng, Lâm Huyền nói, có phải Ngu Hề chưa tha thứ cho tớ, rất hận tớ phải không? Cao Dương sững sờ, sao cậu lại nói vậy? Tớ nghĩ cậu đã suy nghĩ sai rồi, Lâm Huyền, nếu Ngu Hề thật sự hận cậu, tại sao cô ấy lại đảm nhận chức hiệu trưởng Đại học Rin? Cô ấy rõ ràng làm điều đó là vì cậu mà. Đại học Rin do Triệu Anh Quân sáng lập, nhưng người thực sự làm cho nó phát triển vượt bậc chính là Ngu Hề. Cô ấy biết rõ trường đại học này sẽ có ý nghĩa gì trong tương lai và sẽ giúp cậu nhiều thế nào. Cô ấy chắc chắn rất hiểu cậu, biết rằng cha cô ấy là một anh hùng, vì cứu thế giới mà phải đến tương lai, nên cô ấy đã dốc sức quản lý trường, dành cả đời để đặt nền tảng cho kế hoạch tương lai của chúng ta. Lâm Huyền lắc đầu, không phải vậy đâu, Cao Dương, tớ và Triệu Anh lúc đưa ra quyết định này, là đứng từ góc độ của người lớn mà làm, không hề nghĩ đến cảm xúc của đứa trẻ. Trước đây Vương ca từng nói với tớ, thế giới nội tâm của trẻ con rất đơn giản, thế giới mà chúng thấy và những gì chúng sở hữu chỉ có bấy nhiêu. Chính vì chỉ có bấy nhiêu nên mỗi chút đều vô cùng quý giá đối với chúng. Tớ tất nhiên hiểu cảm giác của Ngu Hề, con bé có ghét tớ thế nào cũng không sai, dù tớ có thực sự như lời Triệu Anh Quân nói là trở thành một anh hùng cứu thế giới, cứu loài người, cứu tương lai, nhưng tớ mãi mãi không phải là một người cha đủ tốt. Cao Dương vỗ vai Lâm Huyền, nếu cậu nghĩ như vậy, thì ngày xưa khi Long Quốc đang trong thời kỳ chiến tranh, những người cha ra tiền tuyến đều không phải là những người cha đủ tốt sao? Cậu nói vậy có đúng không? Ngu Hề nhất định sẽ hiểu cậu, cậu phải tin tớ. Khi thiên tai và sự suy vong đe dọa, mỗi người đều có trách nhiệm. Nếu ai cũng vì con gái mà từ bỏ cả thế giới, thì thế giới này sẽ chẳng ai chăm lo sao? Khi chiến tranh thật sự xảy ra, ai sẽ đứng lên chiến đấu? Khi đất nước chúng ta gặp khó khăn, những người hùng đã ẩn danh đến sa mạc lớn để nghiên cứu vũ khí hạt nhân, có ai mà không phải rời xa vợ con? Có ai mà không mất liên lạc trong 20-30 năm, sống chết không rõ? Nếu không có sự cống hiến của họ, chúng ta làm sao có được cuộc sống như hiện tại? Lâm Huyền không nói gì, khẽ cười, những điều cậu nói tớ đương nhiên hiểu, hôm nay tớ chỉ là nói cho cậu nghe, phát tiết một chút thôi. Tớ nghĩ như vậy là vì Ngu Hề chẳng để lại cho tớ bất cứ điều gì cả. Cậu thử nghĩ xem, Triệu Anh Quân để lại cho tớ một bức thư, khiến tớ thấy an ủi. Nhưng Ngu Hề thì không để lại cho tớ gì cả, dù chỉ là một bức thư, thậm chí một lời nói. Tớ hoàn toàn không biết con bé nghĩ gì, có gì muốn nói với tớ. Nhưng thực tế là, Ngu Hề không để lại cho tớ bất kỳ bức thư nào. Cao Dương gãi đầu. Cậu ta giang tay ra, à, cái này, tớ cũng không biết vì sao nữa. Dù sao tớ chỉ tỉnh dậy trước cậu một tháng, và tớ cũng không biết Triệu Anh Quân đã để lại thư cho cậu, cái thùng rác này chỉ mở mật mã sau khi gặp cậu. Đúng vậy. Nếu cậu muốn biết Ngu Hề có để lại thứ gì cho cậu hay không, hỏi ai cũng vô ích, cậu nên hỏi nó mới đúng. Nói rồi, Cao Dương giơ tay phải, chìa ngón trỏ, chỉ vào thùng rác hợp kim Hanium. Nó đã ở bên cạnh Triệu Anh và Ngu Hề suốt 200 năm, nếu Ngu Hề có để lại thư cho cậu, nó chắc chắn sẽ biết, lập tức. Lâm Huyền và Cao Dương đều quay đầu, nhìn vào thùng rác hợp kim Hanium đang im lặng ở bên cạnh. Hử, ai ngờ, phản ứng của Vân Vân lần này vô cùng kỳ lạ. Nó không hét, rác rác, cũng không tiếp tục giả chết. Mà ngược lại nó run rẩy, kêu ken két, quay lưng, lén lút định chuồn đi. Chết tiệt. Cao Dương hét lên nó có tật giật mình rồi. Quả nhiên là nó có điều gì đó giấu giếm. Mau bắt lấy nó. Cao Dương nhảy lên, tát mạnh vào thùng rác hợp kim Hanium. Bốp, một tiếng va chạm vang lên, Cao Dương ôm tay hét lên như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trên đất. Đau quá, đau quá. Tớ nghĩ mình bị gãy cổ tay rồi. Ai mà nghĩ ra ý tưởng làm thùng rác bằng hợp kim Hanium chứ? Lâm Huyền vội đứng dậy. Hắn cũng nhận ra sự bất thường của Vân Vân, phản ứng này quá khác lạ. Nếu là Vân Vân trước đây, chắc chắn nó sẽ dựa vào cơ thể bất hoại bằng hợp kim Hanium mà xông thẳng về phía mình, rồi chửi mình là rác rưởi. Nhưng giờ với biểu hiện đầy tật giật mình này, có lẽ đúng như lời Cao Dương nói, đứng lại, Lâm Huyền bước nhanh tới, chặn trước thùng rác hợp kim Hanium. Sau đó, hắn cúi xuống, ôm lấy hai bên thùng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục phát sáng của Vân Vân. Có phải Ngu Hề thực ra cũng để lại thư cho tôi không? Không có phản ứng. Thùng rác hợp kim Hanium Vân Vân lại giả vờ như bị đơ máy. Cậu nói đi chứ, Lâm Huyền có chút kích động, cố gắng lắc Vân Vân nhưng nó không hề nhúc nhích. Cao Dương nhăn nhó đứng dậy, đi đến phía sau Lâm Huyền, tớ biết mà, đồ thùng rác này chắc chắn có chuyện mờ ám. Lần đầu gặp tớ, nó đã tông bay tớ. Cậu xem, bây giờ nó đang chột dạ, rõ ràng là nó đang che giấu điều gì đó với cậu. Nhìn vào phản ứng của cái thùng rác hỏng này, chắc chắn Ngu Hề cũng đã viết thư cho cậu. Hoặc là nó đã giấu thư đi, hoặc là nó đang giở trò không muốn cho cậu thấy. Không. Lâm Huyền lắc đầu, kiên định nói, Vân Vân cố tình đấy. Hả? Cao Dương ngạc nhiên, cậu nói gì cơ? Lâm Huyền đứng dậy, xoa cằm suy nghĩ, cậu thử nghĩ xem, Vân Vân chỉ là một người máy, là một cái thùng rác. Nếu nó thực sự muốn che giấu điều gì, thì có cần phải diễn ra vẻ tật giật mình như thế này không? Đó chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao, vì vậy, không khó để suy ra, Vân Vân đang cố tình, nó cố tình dùng diễn xuất vụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về này để chúng ta nhận ra điều gì đó, hiểu ra điều gì đó, Cao Dương há hốc mồm. Hiểu ra, ôi chao, cậu nói có lý đấy. Chỉ là, diễn xuất của nó hơi quá lố, quá vụng về rồi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một người máy, trí tuệ nhân tạo, cũng chỉ đến mức đó thôi. Rác. Rác. Phát hiện rác, thùng rác hợp kim Hanium Vân Vân lao thẳng về phía Cao Dương, tông cậu ta vào bồn hoa, rồi dùng gấp nhặt một mẩu giấy nhỏ trên mặt đất, bỏ vào nắp đầu của mình. Lâm Huyền nheo mắt, không sai được. Hắn hiểu Vân Vân quá rõ. Cái đồ mê diễn này, nếu nó thực sự không muốn để lộ điều gì, thì cứ đứng im giả đơ là xong. Vân Vân chắc chắn cố ý, nó làm vậy là có mục đích. Vậy thì, mục đích là gì? Lâm Huyền lại cúi xuống, nhìn vào chỗ trên bụng của Vân Vân, nơi trước đây từng chứa lá thư của Triệu Anh. Hắn cố gắng mở ra, nhưng tất nhiên không mở được, vì đây là hợp kim Hanium. Vân Vân hắn khẽ nói, Ngu Hề chắc chắn cũng đã để lại cho tôi một lá thư, đúng không? Trí tuệ nhân tạo Vân Vân không có phản ứng gì. Lâm Huyền biết. Sự im lặng nghĩa là xác nhận. Đúng. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh lục phát sáng của thùng rác hợp kim Hanium, nói cách khác, Ngu Hề quả thực đã để lại cho tôi một lá thư, nhưng hiện tại cậu không muốn cho tôi xem. Hoặc có lẽ, đây không phải là ý của cậu, mà là ý của Triệu Anh, do cô ấy lập trình cho cậu để không thể đưa thư cho tôi. Có thể cậu thực sự muốn đưa thư của Ngu Hề cho tôi, bởi vì trong mã lệnh cốt lõi của cậu, tôi có mức ưu tiên cao hơn Triệu Anh. Chỉ là bây giờ cậu đang giả vờ làm trí tuệ nhân tạo, nên có những việc cậu không thể làm được. Nếu không, một khi cậu để lộ trí thông minh thật sự, virus tương lai trên mạng sẽ coi cậu là mục tiêu cần loại bỏ và tiêu diệt cậu. Đó có phải là lý do không? Vân Vân, cậu cũng muốn đưa thư của Ngu Hề cho tôi, nhưng với vai trò hiện tại là trí tuệ nhân tạo của cậu, cậu không thể trái lệnh mà Triệu Anh đã đặt ra. Cạch. Chiếc kẹp hợp kim Hanium của thùng rác kẹp lấy mắt cá chân của Lâm Huyền, phát ra âm thanh lớn. Rác. Rác. Phát hiện rác. Ồ, Lâm Huyền lắc đầu, không đúng sao? Vậy để tôi đoán lại. Hắn tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Hiện tại, hắn và trí tuệ nhân tạo Vân Vân đã đạt đến một sự hiểu ngầm, có thể giao tiếp với nhau. Vân Vân im lặng, nghĩa là khẳng định, đại diện cho việc hắn đã đoán đúng. Nếu Vân Vân hét lên, rác, nghĩa là hắn đoán sai và cần đoán lại. Tốt lắm. Khi Lâm Huyền biết được rằng Ngu Hề thực sự đã để lại cho mình một lá thư, tâm trạng hắn bỗng trở nên tốt hơn nhiều, suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn. Có hy vọng rồi, dù thế nào đi nữa, lá thư mà Ngu Hề để lại cho mình chắc chắn không phải là điều tầm thường. Để tôi đoán tiếp. Lâm Huyền vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Vân Vân, cảm thấy thật tốt khi có Vân Vân ở bên cạnh lúc này. Tâm trí của hắn bắt đầu phân tích nhanh chóng. Giả sử nếu lá thư của Ngu Hề cũng giống với nội dung mà Triệu Anh viết, thì hoàn toàn có thể đưa cho hắn xem cùng lúc. Dù Ngu Hề có oán hận hắn, tha thứ cho hắn, hay khích lệ và công nhận hắn, thì cũng không có lý do gì để không cho hắn xem lá thư đó. Cô ấy là con gái của hắn, và hắn là cha của cô ấy, đó là quyền giao tiếp bình thường giữa hai cha con, Triệu Anh chắc chắn sẽ không cản trở, và cũng không cần phải làm vậy. Vì vậy, không khó để suy ra rằng, nội dung lá thư mà Ngu Hề để lại cho tôi chắc chắn không hề tầm thường, và chắc chắn rất quan trọng. Lá thư của Ngu Hề có thể không chỉ đơn thuần là để giao tiếp với tôi, mà còn chứa đựng một bí mật quan trọng. Nói xong suy đoán của mình, Lâm Huyền ngẩng lên nhìn thùng rác hợp kim Hanium. Quả nhiên, đối phương rơi vào trạng thái chết máy. Điều đó có nghĩa là mình đoán đúng. Vậy thì, để tôi đoán tiếp lý do. Lâm Huyền nói, vừa nãy cậu ra hiệu, việc không giao thư cho tôi không phải do lệnh hạn chế mà Triệu Anh Quân đặt ra, cậu chắc chắn có cách để đưa bức thư của Ngu Hề cho tôi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chọn nghe lời Triệu Anh Quân, không giao bức thư của Ngu Hề cho tôi, điều này có nghĩa là, cậu và Triệu Anh Quân đều cho rằng, bức thư của Ngu Hề tuyệt đối không thể để tôi xem ở thời điểm hiện tại, nếu không, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nào đó. Thùng rác hợp kim Hanium vẫn tiếp tục chết máy, như một kẻ ngốc. Lâm Huyền mỉm cười. Hắn dường như đã nắm được manh mối. Thông qua những tín hiệu vừa rồi với Vân Vân, hắn đã phân tích ra một vài điểm mấu chốt về bức thư của Ngu Hề. Triệu Anh Quân biết rõ nội dung bức thư của Ngu Hề, nhưng cô ấy cho rằng mình không nên đọc những nội dung đó vào thời điểm này. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao Vân Vân đã được nâng cấp trang bị và trở thành chiến binh hợp kim Hanium, khiến mình không thể nào có được bức thư của Ngu Hề trước thời hạn. Dù sao, Triệu Anh Quân biết chắc rằng mình sẽ không phá hủy Vân Vân nội dung gì mà mình không thể xem ngay bây giờ. Lâm Huyền chỉ có thể nghĩ đến quy luật thời không, những sự kiện lớn ảnh hưởng đến tương lai, thông tin có thể cản trở kế hoạch của mình. Điều này có nghĩa là, trong câu chuyện cuộc đời của Triệu Anh Quân và Ngu Hề, chắc chắn đã xảy ra một điều gì đó vô cùng kỳ diệu. Điều này không thể giống như lịch sử đã miêu tả một cách tẻ nhạt, Triệu Anh Quân luôn là người thông minh và thận trọng. Cô ấy luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, cô ấy có toàn bộ thông tin chung của mình, vì vậy, những quyết định của Triệu Anh Quân, mình phải hoàn toàn tin tưởng. Nếu cô ấy không để mình xem bức thư của Ngô Hề vào lúc này, chắc chắn có một lý do vô cùng quan trọng và cần thiết. Vân vân, Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Tôi muốn biết, Triệu Anh Quân đã sắp xếp như thế nào về bức thư của Ngô Hề? Cô ấy định để tôi đọc bức thư vào thời điểm thích hợp, hay là sẽ không bao giờ cho tôi xem nó? Cạch, cái kẹp của thùng rác hợp kim Hanium siết chặt cổ chân của Lâm Huyền, phát ra âm thanh lớn chưa từng có, rác. Rác. Phát hiện rác. Lâm Huyền vỗ nhẹ lên nắp thùng của Vân Vân, hắn đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn bức tượng ngọc trắng của hai người, tôi hiểu rồi. Cao Dương lồng cồm bò ra khỏi bồn hoa, mình đầy bùn đất, bước đến bên cạnh Lâm Huyền, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu hiểu cái gì rồi? Lâm Huyền thở dài một hơi. Chậm rãi nói, Triệu Anh Quân hẳn là đã cài đặt cho Vân Vân một thời điểm hoặc một điều kiện nào đó, chỉ khi đạt được giai đoạn ấy, tớ mới có thể xem bức thư của Ngô Hề. Chuyện quái gì vậy? Cao Dương tỏ vẻ không hài lòng, bức thư mà con gái cậu viết cho cậu, tại sao vợ cậu và cái thùng rác này lại phải ngăn cản? Lâm Huyền lắc đầu, Triệu Anh Quân đã làm như vậy thì phải có lý do. Tớ chỉ có thể nói, Cao Dương, trong suốt 200 năm qua, không, phải nói là trong cuộc đời của Triệu Anh Quân và Ngô Hề, chắc chắn đã xảy ra điều gì đó vô cùng quan trọng, và họ cũng đã nắm được những thông tin cực kỳ quan trọng. Nhưng những thông tin này, giống như những gì có thể làm xáo trộn tương lai, xáo trộn các đường dây thế giới, tuyệt đối không thể để tớ biết trước. Cao Dương quệt đất bẩn trên mặt, vậy khi nào cậu mới được xem? Thật là, bí mật quá, tại sao không cho cậu biết sớm chứ? Có gì mà biết muộn lại tốt hơn biết sớm sao? Lâm Huyền khẽ cười. Với trí thông minh của Cao Dương, muốn giải thích cho cậu ta hiểu logic thời không này, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian, và cuối cùng chắc cũng chỉ là nghe mà chẳng hiểu. Đã vậy, hãy để cậu ta từ từ chứng kiến trong tương lai. Tớ cũng không biết trong bức thư của Ngô Hề có viết gì, nhưng Lâm Huyền ánh mắt kiên định, tớ chọn tin tưởng họ, tin tưởng Triệu Anh Quân, tin tưởng Ngô Hề, tin tưởng vào tương lai mà gia đình chúng ta đã cùng nhau xây dựng, tin tưởng rằng bức thư mà Ngô Hề để lại cho tớ, chứa đựng một điều kỳ diệu. Hắn quay người đi thôi. Thùng rác hợp kim Hanium Vân Vân quay bánh, đi theo sau Lâm Huyền. Cao Dương cầu nhau đuổi theo, cậu thật giống hoàng tước, cuối cùng cũng trở thành một người nói chuyện đầy ẩn ý. Không. Không chỉ có cậu, mà cả gia đình cậu, từ vợ cho đến con, tất cả đều là những người thích nói chuyện út mở. Này, này. Hai người các cậu đợi tớ với. Chúng ta đi đâu vậy? Nhìn về phía trước. Trong ánh hoàng hôn, Lâm Huyền vẫy tay, bước đi không dừng lại. Triệu Anh Quân, với tư cách là người biết rõ tất cả, cô ấy đã khẳng định với tớ trong bức thư rằng, nhìn về phía trước, đừng quay đầu, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Còn có một cô gái bị mắc kẹt trong dòng thời gian, đang chờ tớ ở tận cùng của thế giới. Nếu đã như vậy, chúng ta còn do dự gì nữa? Cô ấy rõ ràng biết nhiều hơn chúng ta, biết được những thông tin cực kỳ quan trọng, nên hãy nghe lời cô ấy, đừng nghi ngờ, chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía chân trời xa xăm, ngày mai, chính là ngày sao chổi mang theo Astatin 339 sẽ đến trái đất. Chúng ta sẽ ngược dòng thời gian, xuất phát thôi, khi đến phòng thí nghiệm của Đại học Trinh, chiếc thiết bị xuyên thời không đã hoàn thiện tất cả ngoại trừ mô đun hiệu chỉnh. Chỉ cần chờ sao chổi mang theo Astatin 339 đến trái đất vào ngày mai, thì có thể ngay lập tức tiến hành xuyên thời không. Nhờ có Cao Văn, phần cuối cùng của thiết bị xuyên thời không nhanh chóng được hoàn thành. Lưu Phong đầy ngưỡng mộ nhìn Cao Văn Đại Đế, đôi mắt lấp lánh như sao, thầy Cao, thầy đúng là vị cứu tinh đến đúng lúc, không, không, không. Cao Văn lắc đầu như cái trống lắc, vội vàng cúi đầu, thầy Lưu, tất cả là nhờ thầy đã tạo nền tảng tốt từ trước. Tôi chỉ đứng trên vai người khổng lồ mà thôi. Thầy Cao, thầy thật quá khách sáo. Tất cả là nhờ công lao của thầy. Cúi đầu ít hai thầy Lưu, thầy quá khen rồi, có thể giúp đỡ là vinh dự của kẻ hậu bối. Cúi đầu ít ba thầy Cao. Cúi đầu ít bốn thầy Lưu. Cúi đầu ít năm Lâm Huyền kéo hai người ra, thôi nào, hai người đừng có tân bốt nhau nữa. Hắn đứng trước chiếc thiết bị xuyên thời không. Chiếc máy này, với phiên bản hoàn thiện, không có nhiều khác biệt về hình dáng so với chiếc mà hắn từng thấy trong giấc mơ thứ 8. Rõ ràng, Cao Văn Đại Đế từng nói rằng, nếu có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới điện, thì không cần phải làm chiếc máy cồng kềnh thế này. Nhưng Lưu Phong quá tôn sùng Cao Văn Đại Đế, nhất quyết xây dựng theo đúng bản thiết kế kỹ thuật của Đại Đế, nói rằng đó là để tỏ lòng kính trọng và tôn vinh sự nguyên bản. Lâm Huyền đặt tay lên lớp vỏ lạnh lẽo của thiết bị. Khoảnh khắc này giống hệt với hành động mà hắn đã làm trong giấc mơ thứ 8. Cuối cùng cũng thành hiện thực. Bao nhiêu sự hy sinh, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực. Cuối cùng, đã tìm ra tia hy vọng cuối cùng trong lúc đường cùng, xuyên thời không về năm 1952, tìm con đường phá vỡ thế cờ. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Lâm Huyền nhắm mắt lại nói. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2234. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, mỗi đêm hắn đều lái xe máy đi khám phá các hướng còn lại, nhưng sau khi khám phá hết, hắn vẫn không tìm thấy thêm bất kỳ người sống nào. Điều này có nghĩa là, tất cả thông tin thu thập được trong thế giới giấc mơ đã bị chặn đứng hoàn toàn. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc, có thể bây giờ, vào năm 2234, tìm ra vị trí khoang ngủ đông của Mạch Mạch, rồi xây dựng một điểm liên lạc thời không giữa năm 2234 và 2624. Bằng cách này, hắn có thể mua toàn bộ căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, đặt két sắt của mình vào đó, và trong giấc mơ thứ 9, khi hắn tiến vào căn cứ dưới lòng đất lần nữa, hắn có thể mở két sắt. Nhưng đáng tiếc, hiện tại đang đối mặt với hai vấn đề. Đầu tiên, năm 2234, Mạch Mạch mới 12 tuổi, còn 5 năm nữa mới bước vào giấc ngủ đông, trong khoảng thời gian này, không thể làm phiền cô bé, nếu không, bất kỳ sự can thiệp nào vào hành trình tương lai của cô bé có thể thay đổi việc cô bé có ngủ đông hay không, và sẽ ngủ đông ở đâu. Nếu điều đó xảy ra, manh mối duy nhất sẽ bị mất, và mọi nỗ lực đều vô ích. Thứ hai, vị trí của khoang ngủ đông sẽ thay đổi theo thời gian, đây cũng là một ẩn số. Ví dụ như khoang ngủ đông của hắn và Cao Dương. Khi họ bước vào ngủ đông, khoang ngủ ở Viện Khoa học Long Quốc, nhưng khi tỉnh dậy, họ đã bị chuyển đến Đông Hải. Ai có thể đảm bảo rằng căn cứ ngủ đông dưới lòng đất vào năm 2234 có thể tồn tại đến năm 2624? Ngược lại, dựa trên cấu trúc thông thường của các tòa nhà, chắc chắn căn cứ không thể trụ được lâu như vậy, vì thế, để đảm bảo an toàn, khoang ngủ đông của Mạch Mạch trong 400 năm này chắc chắn sẽ được di chuyển nhiều lần. Phần lớn khả năng là căn cứ ngủ đông mà khoang của Mạch Mạch nằm vào năm 2624 thậm chí còn chưa được xây dựng. Vì vậy, kế hoạch này tạm thời bị bỏ qua. Lâm Huyền cũng đã đến ngân hàng Thái Mổ. Hắn phát hiện ra rằng, virus ức chế ngủ đông của Ga Úc đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho ngân hàng Thái Mổ, thậm chí có một cuộc bồi thường gần như khiến ngân hàng phá sản. Nhưng không sao cả, gia đình Triệu Anh Quân rất giàu có, điều hành ba công ty lớn, không thể để ngân hàng Thái Mổ phá sản được. Chỉ cần bơm chút vốn để duy trì hoạt động là được. Hiện nay, ngân hàng Thái Mổ dựa lưng vào Đại học Trinh, tài chính hùng mạnh, không thể phá sản. Hơn nữa, sau khi virus ức chế ngủ đông hoàn toàn biến mất, cơn sốt ngủ đông lại bùng nổ, và hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thái Mổ cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Lâm Huyền bước vào kho lưu trữ của ngân hàng Thái Mổ, đứng một lúc trước két sắt số 66 của mình. Hắn biết, máy bắt hạt thời không, hay còn gọi là nồi cơm điện, vẫn đang nằm yên lặng bên trong. Trong nồi cơm điện có một hạt thời không bình thường, và mẫu giấy nhỏ mà Sở An Tình đã viết cho hắn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy. Nhưng giờ đây, trong giấc mơ thứ 9, hắn không thể tìm thấy chiếc két sắt, con đường phá giải này cũng đã bị bít lại. Vì vậy, thiết bị xuyên thời không, quay trở về năm 1952, chính là hy vọng duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Tìm ra sự thật về thiên niên trụ, tìm ra bí mật của câu lạc bộ thiên tài và Einstein, tìm ra mối liên hệ giữa giấc mơ của Trương Vũ Thiến, giấc mơ của CC, và ánh sáng trắng tận thế. Đó chính là mục tiêu của chuyến du hành thời không này. Mọi thứ đều chờ đến ngày mai. Hắn quay đầu, nhìn Cao Văn và Lưu Phong đang cúi chào nhau lần nữa. Ngày mai, sao chổi mang theo Astatin 339 sẽ tiến vào tầng khí quyển ngoài trái đất. Các quốc gia đã triển khai lực lượng từ nhiều năm trước, chuẩn bị dùng vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo để phá hủy nó. Nếu không, sao chổi khổng lồ này với đường kính hơn 10 cây số đâm vào trái đất, thì sức hủy diệt sẽ không thua kém gì cú va chạm đã khiến loài khủng long tuyệt chủng. Đến lúc đó, hàng ngàn mảnh vỡ sẽ biến thành những ngôi sao băng quay quanh quỹ đạo trái đất, khi nào rơi xuống thì tùy thuộc vào số phận. Nhưng dù có rơi xuống cũng không sao, cùng lắm chỉ tạo ra vài hố thiên thạch, không đến mức gây ra thảm họa tuyệt chủng. Lúc đó, để nhanh chóng thu thập được Astatin 339, chúng ta sẽ phải nhờ đến sức mạnh của Jax, tôi sẽ lên đường đến Mỹ một chuyến, còn các anh ở đây tiếp tục hiệu chỉnh máy móc. Jax sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của mình để giúp chúng ta thu thập Astatin 339 đầu tiên, khi đó tôi sẽ mang nó về, kế hoạch du hành thời không có thể chính thức khởi động. Ngày hôm sau, Mỹ, căn cứ phóng FPACET thứ 3. Bây giờ là buổi trưa giờ Long Quốc, nhưng ở Mỹ lại là đêm đen. Nhưng đêm nay, có lẽ là đêm nhộn nhịp nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Người dân chen chúc khắp các thành phố, ai cũng ngước nhìn lên bầu trời, mong chờ ngôi sao chổi xa xôi đã chờ đợi suốt 157 năm, cuối cùng cũng đến, anh Xanh đã nói đúng. Trên tòa tháp quan sát cao hàng trăm mét, Jax dựa vào lan can, nhìn lên bầu trời và nói với Lâm Huyền đang đứng cạnh, ngày 27 tháng 3 năm 2077, quả thực đúng là ngày này, không lệch một ngày. Kính viễn vọng không gian đã bắt được dấu vết của ngôi sao chổi, thông qua phân tích quang phổ, các nhà khoa học phát hiện ra trên ngôi sao này có một số chất liệu chưa từng biết đến. Từ đó, nhân loại đã bắt đầu chờ đợi suốt cả thế kỷ. Quỹ đạo của ngôi sao chổi cũng nhanh chóng được tính toán, tốc độ bay của nó thật sự rất nhanh, bất kỳ thiên thể nào nó đi qua đều không thể bắt giữ được, và theo tính toán, nó thực sự sẽ va chạm với trái đất vào năm 2234. Nói va chạm có lẽ không chính xác lắm, phải nói là đâm vào trái đất. Nhưng nhân loại từ lâu đã có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, đối với những thiên thạch, sao chổi khổng lồ như thế này, chỉ cần phá hủy nó ngoài không gian là đủ. Này, nhìn xem, bây giờ đã có thể nhìn thấy ngôi sao chổi bằng mắt thường rồi. Theo hướng mà Jax chỉ, Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Quả nhiên, rất dễ nhận ra. Trên bầu trời phía nam, một ngôi sao chổi khổng lồ và rực rỡ đang lao nhanh qua bầu trời. Kích thước của nó thực sự quá lớn, như một vị thần hủy diệt từ trên trời giáng xuống, không ai có thể nhầm lẫn nó với một ngôi sao băng bình thường. Phía sau ngôi sao chổi, chiếc đuôi tỏa ra ánh sáng bảy màu, lướt qua màn đêm. Nếu không phá hủy nó, chắc chắn sẽ là một thảm họa toàn cầu. Lâm Huyền nói chỉ có thể nói rằng, sự phát triển của công nghệ đã cứu nhân loại khỏi một lần diệt vong, nhưng dù sao thì, thách thức này, ngay cả khi không có công nghệ hàng không vũ trụ hỗ trợ, nhân loại với những tiến bộ về công nghệ tên lửa và vũ khí hạt nhân cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ là sự khác biệt giữa việc phá hủy nó ngoài tầng khí quyển hay trong tầng khí quyển, tiềm năng của con người là vô hạn, không đến mức bị diệt vong như loài khủng long vì một mảnh thiên thạch. Jax nhìn đồng hồ, sắp bắt đầu rồi, chú ý mà xem, đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử loài người. Các quốc gia đã thảo luận kỹ lưỡng và đã diễn tập nhiều lần. Họ sẽ tấn công ngôi sao chổi này từ nhiều hướng, nhiều góc độ, bằng phương thức tấn công bão hòa. Tổng cộng sẽ sử dụng 216 đầu đạn hạt nhân từ vệ tinh, trạm không gian, tên lửa và tàu vũ trụ có người lái. 216 đầu đạn. Lâm Huyền thán phục, đây chắc chắn là hành động quân sự lớn nhất trong lịch sử loài người, nhưng để đảm bảo chắc chắn thành công, phương thức tấn công bão hòa này rất cần thiết. Không cần tất cả phải trúng đích, chỉ cần một vài hoặc hơn chục đầu đạn hạt nhân trong số 216 chiếc trúng đích là đủ để phá hủy ngôi sao chổi, hóa giải cuộc khủng hoảng lần này. Nhìn kìa! Lâm Huyền, Jax đưa cho Lâm Huyền một chiếc ống nhòm, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy hàng trăm điểm sáng nhỏ đang tiến về phía ngôi sao chổi, đó chính là những đầu đạn hạt nhân quỹ đạo. Thật hoành tráng, tôi nghĩ cảnh tượng có thể sánh ngang với trận mưa sao băng khi Kevin Parker chiếm đoạt vệ tinh Stalin và ném xuống cậu năm xưa, ha ha. Lâm Huyền cười nhẹ, nhận lấy ống nhòm, chuyện đó đã xảy ra cách đây 200 năm rồi, Kevin Parker và Turing cũng đã chết được 200 năm, vậy mà ông vẫn còn nhớ chuyện này. Hắn đưa ống nhòm lên mắt, nhắm vào ngôi sao chổi khổng lồ tỏa ra uy lực vô biên trên bầu trời. Quan sát kỹ hơn. Quả nhiên có thể thấy hàng trăm điểm sáng nhỏ và hàng chục vệt sáng trắng, tạo thành một vòng vây 360 độ hoàn hảo, đang lao về phía ngôi sao chổi. Cuối cùng tất cả các đầu đạn hạt nhân quỹ đạo hội tụ tại trung tâm, chạm vào ngôi sao chổi khổng lồ, một vụ nổ dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, dường như có thêm một mặt trời giữa màn đêm. Tuy nhiên, vì 216 đầu đạn hạt nhân phát nổ ngoài không gian nên âm thanh sẽ không truyền đến trái đất, mọi thứ trông thật im lặng, giống như đang xem một bộ phim không tiếng động. Cảnh tượng mà ống nhòm thu được vô cùng tráng lệ. Ban đầu chỉ có một ngôi sao chổi, nhưng sau khi bị tấn công bão hòa, ngôi sao chổi đã bị nổ tung thành hàng nghìn mảnh vỡ, lập tức biến thành một trận mưa sao băng rải khắp bầu trời. Nổ tan tành thật rồi. Lâm Huyền ngắm nhìn bầu trời đêm với vô số ngôi sao băng lướt qua. Lúc này, ngôi sao chổi khổng lồ đã hoàn toàn biến mất. Trong cơn mưa thiên thạch đang rơi như mưa rào, tảng lớn nhất trong cũng chỉ có đường kính vài chục mét. Nếu tảng này thật sự rơi xuống, nó vẫn sẽ gây ra một số thiệt hại lớn. Điều này phụ thuộc vào việc các quốc gia có thể triển khai đội phòng thủ mặt đất để thực hiện bước thứ hai là đánh chặn bằng tên lửa bão hòa, nhằm phá vỡ nó thêm lần nữa hay không. Phần còn lại là việc của tôi. Jax đặt ống nhòm xuống, khẽ mỉm cười. Thật sự rất cảm ơn Angelica và con cháu của cô ấy đã quản lý công ty của tôi tốt đến vậy. 200 năm trước khi tôi còn là người giàu nhất thế giới, tôi cũng chưa bao giờ giàu đến mức này. Bây giờ tiền thật sự không bao giờ tiêu hết, tiêu thế nào cũng không hết. Tôi đã vung tiền như nước để thuê tất cả những lực lượng có thể thuê được trên toàn thế giới. Chỉ cần có bất kỳ mảnh thiên thạch nào rơi xuống đất, lập tức sẽ được đưa đến chỗ tôi. Nhưng mà, sao chổi bị nổ vụn thế này, tôi đoán rằng sẽ có không ít mảnh rơi xuống ngay tại Mỹ. Chúng ta đang ở khu vực vĩ độ cao, có khi còn may mắn có mảnh nào đó rơi trúng đầu chúng ta đấy. Ha ha ha ha, nhìn nụ cười sảng khoái của Jax, Lâm Huyền bỏ ống nhòm xuống, ông nên nói ít lại thì hơn, tôi đã mắc PTSD vì những lời nói xui xẻo rồi. Chú thích từ dịch giả, PTSD là viết tắt của Post Traumatic Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là một loại rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng như tai nạn, chiến tranh, thiên tai, bạo lực, hoặc các tình huống đe dọa đến tính mạng thực tế chứng minh. Jax quả nhiên đúng là miệng quạ đen. Thật sự có vài mảnh thiên thạch nhỏ rơi xuống vùng đất hoang gần căn cứ phóng FPACT thứ ba, đội ngũ của Jax lập tức thu gom và tiến hành kiểm tra phóng xạ. Sau khi xác nhận an toàn, họ chuyển chúng đến phòng thí nghiệm của Jax. Quả nhiên, có Astatin 339. Jax nhìn kết quả phân tích trên màn hình lớn, thở dài thật kỳ diệu, quả nhiên câu hỏi của Galileo năm xưa không sai, đây là một nguyên tố đồng vị hoàn toàn không thuộc về trái đất, thậm chí không thuộc về vũ trụ này. Thật khó tưởng tượng, vũ trụ ngoài kia còn kỳ diệu đến mức nào. Cũng như vậy thôi, Jax. Lâm Huyền lắc đầu, chúng ta nhìn vũ trụ ngoài kia thật kỳ diệu, nhưng vũ trụ ngoài kia nhìn chúng ta, chẳng phải cũng thấy rất thần kỳ sao? Suy cho cùng, có lẽ chính vì sự khác biệt về hằng số vật lý mà mỗi vũ trụ lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Ông có thể tách chiếc Astatin 339 nguyên chất ra không? Tôi cần đưa nó về Đông Hải ngay lập tức để khởi động thiết bị xuyên thời không? Jax gật đầu không hề khó khăn chút nào, nguyên tố này ổn định đến mức đáng sợ, không phản ứng với bất kỳ vật chất nào, nên chỉ cần phương pháp vật lý đơn giản, thậm chí dùng nhíp cũng có thể tách chiếc ra được. Một giờ sau, Lâm Huyền lên chiếc máy bay riêng của Jax, bay thẳng đến Đông Hải, Long Quốc, hạ cánh ngay tại sân bay trong khuôn viên Đại học Rin, mang nguyên tố Astatin 339 vô cùng quý giá trở về phòng thí nghiệm. Lưu Phong nhìn ống nghiệm chứa vật thể ngoài hành tinh trước mặt, thở dài, chính là thứ này sao, chúng ta đã chờ đợi nó hơn 200 năm, cuối cùng cũng có trong tay. Cao Văn đã bắt đầu nghiên cứu nó với đủ loại thiết bị, nguyên tố này quá ổn định. Đồng vị Astatin 339 này, trong cấu trúc nguyên tử của vũ trụ chúng ta, dù có thế nào cũng không thể tồn tại, nó chắc chắn sẽ ngay lập tức tan rã và biến thành những nguyên tố ổn định khác. Tuy nhiên, chính nhờ đặc tính này mà nó trở thành điểm chuẩn tuyệt vời cho mô đun hiệu chỉnh của thiết bị xuyên thời không. Anh ta quay đầu lại, mắt sáng lên nhìn Lưu Phong, thầy Lưu, thầy thật sự quá tuyệt vời. Thầy đã tiên đoán trước được hàng trăm năm rằng nguyên tố này có thể được sử dụng để hiệu chỉnh thiết bị. Thầy đúng là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nói thật với thầy Lưu, trước khi gặp thầy, nhà khoa học mà tôi ngưỡng mộ nhất là giáo sư Hứa Vân, tôi đã dành cả đời để theo đuổi bước chân của ông ấy và lấy ông ấy làm mục tiêu trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, tôi thực sự kính phục thầy đến mức không nói nên lời. Thầy còn vĩ đại hơn cả giáo sư Hứa Vân. Thế giới, thời không, lịch sử và tương lai của loài người, tất cả sẽ thay đổi nhờ thầy. Tôi sẽ lấy thầy làm mục tiêu trong cuộc đời mình và cố gắng học hỏi thầy, không. Lưu Phong vội vàng quay người lại, cúi chào Cao Văn, thầy Cao, thầy mới là thần tượng mà tôi theo đuổi cả đời, đủ rồi, Lâm Huyền vội ngắt lời, các anh không thấy chán sao? Cả hai người gần 40 tuổi rồi, có thể bớt trẻ con một chút được không? Mau đi chuẩn bị thiết bị xuyên thời không đi, bộ đồ xuyên thời không bằng da rái cá của tôi đâu, nó đây. Cao Dương xách một chiếc túi đi tới, cậu chẳng phải đã nói rằng để hòa nhập với môi trường, phải làm cho bộ đồ trông thoải mái và bình thường một chút sao? Lâm Huyền gật đầu, trước đây tớ nhìn thấy bộ đồ xuyên thời không toàn là áo bó sát màu đen. Loại trang phục này phụ nữ mặc còn được, chứ tớ là đàn ông mà mặc thì kỳ cục quá, đến năm 1952 chắc chắn sẽ bị coi là kẻ biến thái mà bắt giam. Vậy bộ đồ này thế nào? Có làm theo yêu cầu của tớ, thiết kế rộng rãi không, không vấn đề gì, cứ yên tâm. Cao Dương lấy ra bộ trang phục làm từ da rái cá trong túi, tự hào nói, hơn nữa, cậu nhìn mà xem, màu sắc cũng rất thoải mái, áo thun tay ngắn màu trắng bằng da rái cá, quần dài màu đen cũng bằng da rái cá, bộ này cậu mặc từ năm 1950 đến năm 2950 cũng không lỗi thời đâu, nói chung, tủ đồ của đàn ông không phải chỉ có hai món này sao, hử, Lưu Phong tò mò quay đầu lại, da rái cá màu trắng. Rái cá có loại màu trắng sao? Tôi chưa nghe nói bao giờ. Cao Dương cười khì, rái cá Bạch Tạng mà, trên thế giới chỉ có vài con thôi, tôi đã phải ra nước ngoài thu mua, hội bảo vệ rái cá của mấy người nước ngoài nói sẽ bẻ gãy chân tôi. Đúng là nực cười. Ta là đội trưởng đội bảo vệ Đại học Rin, ai mà dọa được ta? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng 10 vạn lính tinh nhuệ của ta chỉ là ăn hại sao? Cao Dương quả thực không nói ngoa. Đừng coi thường chức vụ đội trưởng đội bảo vệ của Đại học Rin. Quan trọng không phải là đội trưởng bảo vệ, mà là Đại học Rin. Đội trưởng bảo vệ của một khu chung cư nhỏ có thể quản lý hơn chục người là cùng, nhưng số lượng người dưới quyền của Cao Dương không chỉ có 10 vạn. Đại học Rin chiếm diện tích bằng nửa thành phố Đông Hải. Quy mô lực lượng bảo vệ chẳng khác nào một đơn vị quân đội. Lâm Huyền mở ra bộ đồ xuyên thời không. Chất lượng rất tốt, đường may được làm từ gân rái cá, vô cùng bền chắc và mặc vào cũng rất thoải mái. Lâm Huyền đi tắm, sau đó mặc vào bộ đồ da rái cá gồm áo tay ngắn màu trắng và quần dài màu đen, rồi trở lại phòng thí nghiệm. Hắn nhìn ba người trong phòng, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Lưu Phong và Cao Dương gật đầu, mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ cậu thôi. Cao Văn cầm kẹp thời không, lấy hạt thời không trạng thái liên kết ra khỏi tủ lạnh nhỏ, đặt vào thiết bị xuyên thời không. Sau đó, anh ta khởi động mô đun định vị và bắt đầu thao tác trên màn hình. Trong khi đó, Lưu Phong kéo Lâm Huyền sang một bên ghế và nói với giọng nghiêm trọng, Lâm Huyền, trước khi thực hiện xuyên thời không, có ba điều tôi phải nói rõ và nhắc nhở cậu một lần nữa. Cứ nói đi. Lưu Phong giơ một ngón tay, nghiêm túc nói, thứ nhất, dù hạt thời không trạng thái liên kết cho phép thời không có độ đàn hồi lớn, nhưng cậu tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian, thay đổi quỹ đạo của đường dây thế giới, bởi vì cậu phải hoàn thành nhiệm vụ và quay lại. Nếu dòng thời gian thay đổi, cậu sẽ không thể quay về. Lâm Huyền gật đầu, điều này tôi hiểu rõ. Đây thực sự là điều cần lưu ý nhất. Dựa trên những quan sát của hắn, hạt thời không trạng thái liên kết thực sự có khả năng cho phép hành động tự do trong thời gian. Nhưng cái giá phải trả là, nếu vô tình hành động của mình vượt quá giới hạn của độ đàn hồi thời không, khiến dòng thời gian nhảy sang một thế giới khác, thì hắn sẽ hoàn toàn không thể quay lại thời gian, thời đại, hay dòng thời gian hiện tại. Hắn sẽ giống như một cánh diều đứt dây, lạc vào một thế giới mới, không chốn nương tựa, không biết đi đâu về đâu. Đây là hậu quả rất nghiêm trọng. Không chỉ làm tiêu tốn hạt thời không quý giá mà còn khiến mọi nỗ lực, hy sinh trước đó trở nên vô nghĩa. Nếu không thể mang thông tin và dữ liệu trở về hiện tại để cùng Lưu Phong, Cao Dương, Cao Văn và những người khác tiếp tục cứu thế giới, thì sẽ là thất bại hoàn toàn, không còn hy vọng. Yên tâm đi, tôi hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc thay đổi dòng thời gian. Lâm Huyền nói, vì vậy, khi đến năm 1952, tôi sẽ là một công dân gương mẫu, tuyệt đối không giết ai, cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các nhân vật quan trọng trong lịch sử. Tôi chỉ đóng vai một người ngoài cuộc, một NPC, một camera quan sát thôi. Mục tiêu chính của tôi là thu thập thông tin và dữ liệu, sau đó sử dụng những thông tin đó để phá giải vấn đề trong thời đại của chúng ta. Tôi nhất định sẽ quay lại, các cậu cứ đợi tôi ở đây. Sau đó, Lưu Phong giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, mặc dù chúng ta biết rằng hạt thời không trạng thái liên kết có thể cho phép người xuyên không quay về, nhưng cụ thể cơ chế hoạt động ra sao, chúng ta hoàn toàn không rõ. Bao gồm cả việc có giới hạn thời gian hay không, chúng ta cũng không có dữ liệu thí nghiệm. Vì vậy, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ hoàn tất, tuyệt đối không nên ở lại năm 1952 lâu hơn, mà phải lập tức quay trở lại hiện tại. Lâm Huyền lại gật đầu, điều này tôi cũng rõ. Tôi sợ việc không thể quay về hơn bất kỳ ai, tôi không thể để những sự hy sinh của nhiều người trở nên vô nghĩa, và còn nhiều lời hứa tôi chưa thực hiện được. Ngay cả khi nhiệm vụ không thu được kết quả gì, sau khi trở về năm 2234, chúng ta vẫn có thể nghĩ ra cách khác, nhưng nếu tôi bị mắc kẹt trong thời gian năm 1952, thì thực sự sẽ không còn hy vọng nữa. Cuối cùng, Lưu Phong giơ ngón tay thứ ba lên, thứ ba, nhờ có cơ chế cưỡng chế tránh né ngược, chúng ta không lo về vấn đề an toàn của cậu, theo lý thuyết thì cậu sẽ không thể chết trong năm 1952. Nhưng, ai biết được? Năm 1952 có nhiều chuyện kỳ lạ, và không ai biết quy luật thời không khi đó sẽ thế nào. Vì vậy, nếu có nguy hiểm, hãy lập tức quay về, chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục chiến đấu và hướng đến chiến thắng. Tôi sẽ nhớ. Sau khi nghe hết lời dặn dò của Lưu Phong, bên kia Cao Văn cũng đã hoàn tất công việc điều chỉnh, Lâm Huyền đứng dậy và đi đến bên cạnh Cao Văn. Lâm Huyền, nhìn này. Cao Văn chỉ vào màn hình hiển thị những đường thời gian chồng chéo, rối ren, Lưu Phong đã nói với tôi rằng, những khe nứt thời không phức tạp và chồng chéo này đều do việc đóng cọc, trụ, của thiên niên trụ gây ra, bạo lực đến mức đáng kinh ngạc. Vấn đề là, phạm vi của những khe nứt thời không này quá lớn và chúng kết nối với nhau, nên chúng ta không thể kiểm soát chính xác ngày cậu sẽ xuyên không, cũng không biết thiên niên trụ đã đóng cọc vào ngày nào. Lâm Huyền nhìn vào những khe nứt thời không phức tạp, với hàng trăm, hàng nghìn khe nứt, trải dài trên 1/3 quãng thời gian năm 1952 dựa trên phân đoạn thời gian, những khe nứt này xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1952. Có nghĩa là, nếu tôi xuyên không vào bất kỳ khe nứt nào trong số này, tôi sẽ đến một ngày nào đó trong khoảng 3 tháng này, nhưng ngày cụ thể và thời gian cụ thể thì không thể xác định. Không chỉ thời gian không thể xác định, mà nơi tôi xuất hiện cũng không thể xác định, phải không? Đúng vậy. Lưu Phong bước lại gần, vì những khe nứt thời không này rất lộn xộn và chồng chéo, giống như một mê cung, không ai biết cậu sẽ rơi vào đâu khi đi qua. À, chính xác hơn thì các khe nứt biết, chỉ là chúng ta không biết. Nếu dựa theo nguyên tắc phân bố chuẩn, có lẽ thời điểm thiên niên trụ đóng cọc sẽ nằm vào khoảng giữa tháng 11 năm 1952, nhưng điều này còn phụ thuộc vào vận may. Lưu Phong thở dài, nếu cậu may mắn xuyên không về trước tháng 11 năm 1952, cậu sẽ có đủ thời gian để tìm ra thiên niên trụ và chứng kiến sự thật lịch sử này. Nhưng nếu cậu đến tháng 12 năm 1952, có thể mọi sự kiện đã kết thúc. Khi cậu đến nơi thì thiên niên trụ đã hoàn thành việc đóng cọc và biến mất, thì chuyến đi này coi như vô ích. Không không không. Lâm Huyền lắc đầu, cũng không hoàn toàn vô ích. Chuyến xuyên không về năm 1952 lần này của tôi có 3 mục tiêu, thiên niên trụ, câu lạc bộ thiên tài, và anh xanh. Kế hoạch tốt nhất là làm rõ cả 3 bí ẩn này, nhưng trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần giải quyết được một trong 3 bí ẩn, thì ít nhất khi tôi quay lại, chúng ta cũng có cơ sở để tiếp tục kế hoạch phá giải. Được rồi, vậy là đủ rồi. Hắn vỗ tay, nếu không còn vấn đề gì nữa, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.